Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, nháy mắt hạ gục Hoàng Bộ Ngao Thiên. Hoàng Bộ Hối Thiên phía sau hơn 20 danh đẳng cấp cao người chơi đều là tà cười một tiếng. Giống như nhìn về phía một con tùy ý bọn họ sâu xé cừu con giống nhau. Hơn 20 cái đánh một cái. Hơn nữa còn có cấp bậc áp chế. Này nếu là lại đánh không lại, bọn họ hoàn toàn có thể về nhà trồng ruộng. Mà Tống Kiệt ánh mắt bên trong cũng xuất hiện tàn nhẫn sắc. Nếu chạy không thoát, vậy làm bái, ai sợ ai a? Lấy Tống Kiệt thuộc tính hiện tại, lấy một chọi 10 căn bản không tật xấu. Liền tính Tống Kiệt bị đánh chết, nhưng là Tống Kiệt cũng sẽ phản về điểm phục sinh sống lại. Sống lại điểm tại an toàn khu chi nội. Đến lúc đó liền không sợ Hoàng Bộ người của gia tộc dám tùy ý vọng là. Hoàng Bộ Hối Thiên, đã ngươi như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng quái Tống gia đao của ta không nhận người. Tống Kiệt vừa nói, một bên giơ trong tay lên uống huyết đao. Uống huyết đao là một kiện đồng thau khí. Đồng thau khí tại bọn họ đám người này trong mắt vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng là đồng thau khí tại chủ thành chi nội đã không xem như đặc biệt hi có thứ. Lúc này, Hoàng Bộ Hối Thiên bên cạnh cái kia gọi là Hoàng Bộ Ngao Thiên người đứng dậy. Cấp bậc của hắn có 28 cấp, phi thường cao, ước chừng so Tống Kiệt cao hơn bát cấp. Hơn nữa trên người của hắn còn có 2 kiện chiếu lấp lánh trang bị. Thình lình hắn cũng có 2 kiện đồng thau khí. Hoàng Bộ Ngao Thiên hiển nhiên là nhóm người này đầu. Hắn trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ha ha, Hoàng Bộ Hối Thiên, ngươi cũng thật tiền đồ a. Cứ như vậy cái mau đầu tiểu tử, dĩ nhiên giết các ngươi hơn 20 người. Nói tới chỗ này, Hoàng Bộ Hối Thiên cũng là mặt già đỏ lên. Chuyện này đã thành là hắn trò cười. Tại toàn bộ Hoàng Bộ gia tộc, chiến tích của hắn đã truyền khai. Đại ca, ngươi đừng xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này có một cái 15 cấp boss chiến sủng. Rất lợi hại a. Hoàng Bộ Hối Thiên thấp kém nói, mà Hoàng Bộ Ngao Thiên lại không cho là đúng nhất tiếu. Một cái 20 cấp tiểu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại? 15 cấp boss chiến sủng. Tại lớn như vậy thời gian chi thành, 15 cấp xem như đẳng cấp cao sao? Nơi này tùy tùy tiện tiện một cái NPC đều có 60 cấp đẳng cấp cao. 15 cấp boss, thật sự không tính cái gì. Ha ha, ngươi tên phế vật này, xem đại ca như thế nào giáo huấn hắn. Dứt lời, Hoàng Bộ Ngao Thiên liền đứng dậy. Hắn trên dưới quan sát một cái Tống Kiệt, rất là coi thường cười nói. Tiểu tử, chính là ngươi giết Hoàng Bộ Hối Thiên. Ngươi biết hắn là người nào sao? Lúc này, Tống Kiệt đã ấn không được trong tay mình uống huyết đao. Bởi vì là trước mặt đám người này quá trang xoa. Tống Kiệt quả thực muốn hiện tại chém chết bọn họ. Ha ha, đánh không đánh, phế nhiều lời như vậy. Tống Kiệt rất là không nhịn được nói. Cái gì? Hoàng Bộ Ngao Thiên sửng sốt, có điểm không phản ứng kịp. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Tống Kiệt lúc này đây cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp liền sau khởi mình uống huyết đao, đi lên liền cho hắn một đao. Ta nói ta là ngươi ba ba. Lúc này đây Tống Kiệt trực tiếp sử dụng khai sơn trảm. Chỉ nghe thấy hô một tiếng, Tống Kiệt lực công kích lập tức phiên bội. Ba một cái, Tống Kiệt trực tiếp đánh ra bạo kích. Hoàng Bộ Ngao Thiên là một cái trọn vẹn công kích chiến sĩ. Lực phòng ngự chỉ có 100 nhiều điểm. Hắn cũng không nghĩ tới Tống Kiệt sẽ động thủ trước. Chỉ thấy trên đầu của hắn xuất hiện một cái 68 không con số lúc sau. Thân ảnh của hắn liền hóa thành một ánh hào quang, biến mất tại chỗ. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái tình huống gì? 28 cấp Hoàng Bộ Ngao Thiên, cư nhiên bị nháy mắt hạ gục. Hơn nữa nháy mắt hạ gục hắn, cư nhiên là một cái 20 cấp mao đầu tiểu tử. Lực công kích này đến biến thái cỡ nào mới có thể nháy mắt hạ gục Hoàng Bộ Ngao Thiên a? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc này chúng người mới minh bạch vì cái gì Hoàng Bộ Hối Thiên mang theo nhiều người như vậy lại bị phản giết. Vì vậy gia hỏa chính là một cái 10 phần biến thái a. Không đúng, không phải biến thái, là yêu nghiệt, sống sờ sờ yêu nghiệt. Một cái chớp mắt ở giữa, chỉ thấy Hoàng Bộ Hối Thiên cầm lập tức liền rơi xuống đất. Hắn tại Tân Thủ Thôn bị nháy mắt hạ gục thời điểm cũng là không một chút dấu hiệu, nhưng là hiện giờ nhìn thấy đại ca của mình cư nhiên cũng bị nháy mắt hạ gục. Trong lòng của hắn, trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Người này thật sự là quá biến thái, liền 28 cấp người chơi đều có thể dây. Quả thực vô địch a. Lập tức, Hoàng Bộ Hối Thiên chân đều mềm. Hiện giờ tái kiến Tống Kiệt đại phát thần uy, hắn giống như thấy được lúc trước mình bị nháy mắt hạ gục thời điểm. Hắn, giết hắn, lúc này, không biết là ai giống lớn một tiếng, mọi người cũng đều là phản ứng lại, sao nổi lên ra hỏa liền hướng về phía Tống Kiệt đánh tới. Mà Tống Kiệt cũng là chân mày cau lại, lúc này Tống Kiệt cũng không có hoảng loạn, mà là giơ lên mình tay. Tại Tống Kiệt trong tay có một cái kim sắc đồ đằng. Cái kia đồ đằng sáng lên lúc sau, một trận tiếng giống giận liền tại chỗ xuất hiện, giống giống giống, ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo vô cùng cái bóng to lớn liền xuất hiện ở cửa thành. Một cái 15 cấp boss, một cái 20 cấp boss, một cái là lợn rừng boss, một cái là hỏa hùng lĩnh chủ boss. Này hai cái boss vừa xuất hiện, liền trực tiếp bôn đám người liền đi. Lợn rừng boss lực công kích kỳ thật cũng không có rất cao. Chẳng qua sức phòng ngự của nó cùng huyết lượng đều rất cao, cho nên nó có thể coi như lá chắn thịt đánh. Nhưng là hỏa hùng lĩnh chủ rất là lợi hại. Nó là cao công đánh cao phòng ngự boss. Nó vừa xuất hiện, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều người hỏa lực. Cái này hai cái vật khổng lồ chính là Tống Kiệt chiến sủng. Đây cũng là ngự thú sư thủ đoạn mạnh nhất. Quần ẩu, Tống Kiệt đôi mắt vào lúc này đã đỏ lên. Cư nhiên các ngươi muốn ta chết. Kia chúng ta liền đua một cái ngươi chết ta sống. Ai cũng đừng suy nghĩ chiếm được hảo. Tới a, Tống Kiệt trực tiếp dẫn theo đao liền vọt vào đám người chi chung. Hơn nữa Tống Kiệt chỉ chọn huyết ít người chém. Bang xuống một đao, Tống Kiệt liền có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục đối phương. Cùng lúc đó, vô số công kích liền đánh vào Tống Kiệt trên người. Bất quá Tống Kiệt lực phòng ngự thật sự là quá cao. Những công kích này đánh tại Tống Kiệt trên người, quả thực là không đau không ngứa. Mà Tống Kiệt uống huyết đao có hút huyết công năng, cho nên Tống Kiệt có thể nhanh chóng khôi phục HP của chính mình. Chủ yếu là hai đại boss thế Tống Kiệt hấp dẫn rất lớn một bộ phận hỏa lực, cho nên Tống Kiệt mới không có tại đệ nhất thời gian bị nháy mắt hạ gục. Theo Tống Kiệt nháy mắt hạ gục mấy cái huyết thiếu cao phát ra người chơi lúc sau, Tống Kiệt trên cơ bản đã có thể để cho mình huyết không đi xuống rớt. Lúc này Tống Kiệt quả thực là sát thần hạ phàm, thấy một cái giết một cái, căn bản không cho ngươi đánh trả cơ hội. Mà Hoàng Bộ gia tộc các người chơi đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ chơi trò chơi này dài như vậy thời gian, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy người chơi. Ở nơi này là người chơi a, quả thực liền là chân nhân bản chiến đấu NPC a. Ta thao, Hoàng Bộ Hối Thiên, ngươi hố ta, ngươi không phải nói chúng ta nhất định có thể thu phục hắn sao? Ngươi không phải nói đây là một cái nhược gà sao? Này mẹ nó là nhược gà, đây rõ ràng là chiến đấu cơ a. Hoàng Bộ Hối Thiên, ngươi bà ngoại, lúc này, chửi bậy thanh không ngừng, mà Tống Kiệt cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Thực mau, thấp lực phòng ngự người chơi liền bị giết xong rồi. Tống Kiệt liền đi giết những cái đó phòng thủ cao ngự cùng cao huyết lượng chiến sĩ. Đánh những chiến sĩ kia, Tống Kiệt rõ ràng có chút cố hết sức. Có đôi khi 2-3 hạ mới có thể đánh chết một cái. Bất quá những chiến sĩ này lực công kích thấp, mà Tống Kiệt lực phòng ngự cao. Cho nên Tống Kiệt vẫn là lấy thu hoạch tình thế giết chết rất nhiều người chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.